Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 467, Giang Sơn nhân tài. Cầu khen thưởng. Kết á, Mộc Nhân thân thể to lớn trình độ, khiến cho di động vô cùng bất tiện, bị địa ngục ôm vừa vặn, bằng gỗ thân thể, thoáng cái bốc lên khói xanh. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, rất lợi hại. Senju Hashirama khen, thân hình chợt lóe, rời đi Mộc Nhân sống mũi. Nhượng Shirakawa đánh một cái không? Cẩn thận, Senju Hashirama rơi vào Mộc Nhân đỉnh đầu. Trong miệng nhắc nhở, Shirakawa dẫm ở Mộc Nhân thân thể, nhanh chóng sinh ra cây mây. Thoáng cái chói Shirakawa, ta nói, thân thể ngươi, có thể với ngươi nói. Giữ nhất trí nha. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới. Với loại này người chết chiến đấu. Trong lòng tư chất không cường đại. Thật không được. Ta, Senju Hashirama lần hai nghĩ linh tinh. Nhắc nhở ngươi một câu. Ta có sai nha. Ngày, Shirakawa mắng một tiếng. Giơ lên hai cánh tay sử lực. Dễ dàng đem trên người dây leo kiếm cởi ra. Đi lên Mộc Nhân mũi. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy trở về địa ngục hỏa trên vai. Thân hình khôi ngô địa ngục hỏa. Lúc này chính ôm mập đôn Mộc Nhân. Mộc Nhân cả người khói xanh toát ra. Cơ hồ phải bị đốt trọi. Vòng tại bên hông Mộc Long bực bội giống một tiếng. Long chỉ mở ra. Nhắm ngay địa ngục hỏa phun ra cột nước. Két á. Địa ngục hỏa mang theo nhiệt độ cao. Hành hạ Mộc Nhân vô cùng dễ dàng. Nhưng là bị Mộc Long phun ra nước chạm thử. Lại có vẻ hơi thấy. Thoáng cái buông ra Mộc Nhân. Tăng tăng lui về phía sau. Còn có thể chơi như vậy. Shirakawa nhìn nhà Mizuki Long. Không khỏi nghiêng đầu nhìn một chút treo tại trên bả vai mình cái kia. Người này hắn tựa hồ luôn luôn chỉ coi bình điện một dạng dùng. Cũng không nghĩ tới dùng để chiến đấu. Ngược lại có chút tính sai. Két á. Mộc Long khuynh thổ ra Shimizu. Tưới tại địa ngục hỏa trên người. Nhượng địa ngục hỏa đi động một cái tử liền chậm chạp lên đồng thời. Mang theo vô số hơi nước. Nham thạch vỏ ngoài. Nội bộ lấy nham thạch làm động lực. Lại lấy âm độn giao phó cho hoạt tính. Giống như trong địa ngục đi ra hỏa nhân. Khó trách cường đại như thế. Bất quá lại bị thủy độn khắc chế rất nghiêm trọng. Senju Hashirama nhìn chưng khí vây quanh địa ngục hỏa. Nhất thời nhìn thấu địa ngục hỏa lý luận. Phốc suy. Ngay tại Senju Hashirama nhìn thấu địa ngục hỏa nguyên lý đồng thời. Vây quanh địa ngục hỏa chưng khí lăn một vòng. Từ trong bão ra một đạo đỏ ngầu nham thạch to quyền. Mộc Long đầu trong nháy mắt bị nham thạch to quyền đả thành phấn vụn. Mặt gỗ phẳng phất đạn một dạng. Hướng Yomo bay đi. Rất có thể làm gì. Tiếp theo. Senju Hashirama nhìn bị đánh nát Mộc Long. Không khỏi khen. Nhìn về phía địa ngục hỏa. Chỉ thấy vây nhung nhiễu tại địa ngục hỏa trên người hơi nước đã bốc hơi sạch. Shirakawa đứng tại địa ngục hỏa vai phải. Hai tay kết dần chi ấn. Mà địa ngục hỏa cũng giống vậy kết xuất một cái ấn. Đây là. Senju Hashirama nhìn kết dần chi ấn địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa nấu chảy quái thuật. Shirakawa hét lớn một tiếng. Thân hạ địa ngục hỏa nhất thời mở ra miệng to. Lóe ánh lửa cổ họng sâu hút một hơi. Ngực chậm rãi nứt ra. Giống như hít hơi sau bành trướng phổi một dạng. Phốc suy. Một đại dội nham thạch. Từ địa ngục hỏa trong miệng rộng nghiêng phun ra. Hỏng bét. Senju Hashirama nhìn đỉnh đầu đậy xuống tới một tảng lớn bóng đen. Xoay người nhảy xuống Mộc Nhân. Xuống phía dưới nhảy một cái. Rời đi nham thạch tưới cái phạm vi. Ngay tại lúc này. Shirakawa nhìn nhảy xuống Mộc Nhân Senju Hashirama. Thân hình chợt lóe. Nhảy ra địa ngục hỏa bả vai. Dưới chân dẫm ra khí bạo. Sử dụng ghé pâu. Hướng Senju Hashirama đuổi theo. Khuynh thổ ra trong thân thể nham thạch. Địa ngục hỏa mất đi động lực. Chỉ còn lại nham thạch thể xác ầm ầm ngã xuống đất. Đồng thời đối diện Senju Hashirama Mộc Nhân cùng Mộc Long. Cũng bị nóng bỏng nham thạch tưới một lạnh thấu tim. Hồn trên dưới khói đen bốc lên. cùng địa ngục hỏa giống nhau đồng thời té xuống đất. Lợi hại, Senju Hashirama nằm ngang giữa không trung, ngồi khí lưu phiêu hốt mà xuống, nhìn bị nham thạch tưới ngược mộc nhân, không khỏi chắc lưỡi hít hà nói. Dù là hắn là uế thổ thân, bị lần này tới đến, cũng chỉ có bị vùi sâu vào nguội xuống núi lửa nham thạch hạ vận mệnh. Bịch bịch, không trung truyền ra khí bạo tiếng. Ừ, Senju Hashirama nghe được khí bạo, nhỏ vừa nghiêng đầu, lại thấy còn như rocket một dạng kéo dài đẩy tới Shirakawa. Nhìn không khỏi sững sờ, hắn chưa từng thấy qua như vậy thể thuật, lấy thực lực mạnh mẽ trong đá, dẫm đạp ở trong không khí, sinh ra đẩy tới lực, loại này kỹ xảo cùng lực lượng, có thể không phải người bình thường có thể có. Senju Hashirama ngẩn người một chút, trong nháy mắt tỉnh hồn, nhìn xông lại Shirakawa, thân thể không bị khống chế, duỗi ra chính mình tay phải, nguyên bản thịt tay phải, nhanh chóng mộc hóa, hơn nữa mọc ra một cái bằng gỗ bụi gai, quấn về Shirakawa. Cẩn thận, Senju Hashirama nhắc nhở, nhưng là thanh âm so động tác chậm một bước, cái kia bụi gai đem Shirakawa trói, sắc bén mũi gai nhọn đâm vào trong da. Ừ, Senju Hashirama nhìn bụi gai trói trên Shirakawa, không khỏi theo bản năng sững sờ, bởi vì bụi gai giết chết thuật, cũng không như đồng ý liệu như vậy, hấp thu Shirakawa chakra, trực tiếp đưa hắn mặc tổ ong vò vẻ. Ngược lại là trở nên cháy đen. Nhắc nhở đến quá muộn. Shirakawa nói, tay phải bắt gảy mất bụi gai, nhanh chóng co rúm, dưới chân ngay cả dùng ghé pâu. Đến Senju Hashirama trước mặt, hai người trên không trung hai mặt tương đối, xuống phía dưới gấp rơi. Khuyển ngão hồng liên, Shirakawa nhìn Senju Hashirama, hét lớn một tiếng, nâng lên cánh tay phải thổi phù một tiếng. Tiến vào nham thạch biến hóa, tản ra nhiệt độ cao cánh tay vô hạn bành trướng, vặn vẹo, hóa thành một cái liệp chó, răng nhọn mảnh miệng, cắn về phía Senju Hashirama ngực, mộc độn thiên sát chi thuật. Senju Hashirama động tác so Shirakawa nhanh hơn, tay trái thay đổi ra một đoạn xiên hình nhánh cây, một cái đâm vào Shirakawa ngực, sau đó cũng không có ích lợi gì. Senju Hashirama phía sau tóc đen dương lên, trên lưng chui ra một cái hang, màu đỏ thẫm nham thạch từ trong động chui ra, tạo thành một cái liệp chó, răng nhọn tuét miệng, giữ thật lâu, mới tản đi, cái này tựa hồ không phải dung độn. Senju Hashirama nhìn từ ngực chui qua nham thạch liệp chó, có chút trợn mắt, nhìn lại Shirakawa ngực, nhánh cây cũng không có ý tưởng bên trong như vậy. Hấp thu được Shirakawa chakra, ngược lại là trở nên cháy đen, hơ cho khô thủy phân, rút ra, Shirakawa trên thân thể trong vết thương, một chút máu tươi cũng không có, ngược lại là nóng bỏng nham thạch, đây là biến dị dung độn, cũng còn là dung độn. Shirakawa nhìn Senju Hashirama biểu tình, rút ra bản thân tay trái đồng thời, từ trong tay trái, rút ra một chi màu đen bổng tử. Thoáng cái đinh đến Senju Hashirama bên phải trên vai. Shirakawa đem chân dẫm một cái. Dẫm ra ghé pâu. Sinh ra đẩy ngược lực. Loại độ cao này, cho dù là có thể nham thạch biến hóa, hắn cũng không dám đi xuống té. Thật đúng là giang sơn đời nào cũng có người tài a. Senju Hashirama nhìn trên ngực hắc bổng, lộ ra một nụ cười khổ. Âm dương độn xuất phẩm. Đặc biệt nhiễu loạn chakra, không phải là sống sờ sờ người, uế thổ chuyển sinh giống vậy chịu ảnh hưởng, mang theo cười khổ, Senju Hashirama trực tiếp rơi vào phía dưới trong rừng rậm, bị lá cây che kín thân hình. Hai giây sau đó, mặt đất phát ra rên lên một tiếng, chứng minh Senju Hashirama thành công hạ cánh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.